Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Người máy cao đẳng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với người mà nói, cứt vĩnh viễn là thúi, nhưng là đối với chó mà nói, có lẽ cứt sẽ tản mát ra một loại mùi thơm, hấp dẫn nó đi ăn. Nếu không chó tại sao phải ăn cứt đâu? Loài người vĩnh viễn không thể hiểu chó tại sao phải ăn cứt. Hơn nữa bị chồng vào chó loại người máy loài người, có lẽ có thể hiểu đến chó tại sao phải ăn cứt. Loài người chó tính hóa, đây chỉ là một đại biểu. Nếu như đem con dẹp gen di chuyển đến loài người trong thân thể đi thành công, có lẽ sẽ cường hóa loài người nảy lên lực, nhưng là không thể bảo đảm. Đang tăng cường loài người nảy lên lực đồng thời, bắp đùi sẽ thành có nhiều to. Ngoài ra, phi nhân loại gen di chuyển nhập thân thể con người cũng không phải là 100% cũng sẽ thành công. Loại này tỷ lệ thành công rất thấp. Hơn nữa Qua Nhã có thể nói khẳng định, dù là coi như là di chuyển thành công sau này, tác dụng phụ cũng lớn vô cùng. Nếu như Triệu Tứ Hải không muốn chết, hắn cần di chuyển dạng gì gen tiến vào trong thân thể mới có thể làm được? Lý Trí tò mò hỏi. Triệu Tứ Hải muốn dùng phi nhân loại gen sửa đổi mình, từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ, hoặc là nói đạt được cơ hội sống lại, chẳng qua là để cho người không nghĩ ra rốt cuộc dạng gì gen có thể giúp hắn thực hiện cái mục tiêu này. Qua Nhã lắc đầu nói, cụ thể dùng dạng gì gen ta cũng không biết, trừ phi ngươi để cho ta đi Triệu Tứ Hải sinh vật sở nghiên cứu giúp hắn làm việc, nếu không dựa vào phỏng đoán suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Trên trái đất trừ nhân loại ra, tất cả phi nhân loại gen đều có thể đi loài người trong thân thể di chuyển, nhưng chỉ có động vật gen bị nhân thể tiếp nhận có khả năng sẽ càng cao một chút. Nhưng là động vật nhiều như vậy, chúng ta làm sao đoán nha? Hơi dừng lại, Qua Nhã suy nghĩ một chút lại nói, bất quá có thể khẳng định, Triệu Tứ Hải tuyệt đối không muốn mình chết. Hắn muốn sống thì sẽ rất tích mệnh, cho nên hắn chắc chắn sẽ không đi trong thân thể di chuyển động vật phổ thông loại gen, mà người máy cao đẳng ở chợ đen lên giá cả cao vô cùng. Nếu như ta không phỏng đoán lỗi, Triệu Tứ Hải nhất định là muốn đi Nhật Bản hoặc là nước Mỹ mua một loại người máy cao đẳng trở lại, sau đó di chuyển đến thân thể mình bên trong đi. Có thể thành công hay không cái này thì không người có thể bảo đảm, chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Còn có người máy cao đẳng, người máy cao đẳng cùng phổ thông gen có cái gì khác biệt? Người máy cao đẳng chỉ cần có tiền là có thể từ Nhật Bản hoặc là nước Mỹ mua về sao? Lý Trí nhíu mày lại, những thứ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù không biết Lý Trí tại sao đối với gen sửa đổi cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng là Qua Nhã cũng không ngại giúp hắn thông dụng một chút kiến thức. Đối với Qua Nhã mà nói, Lý Trí đã không tính là người ngoài. Đối với trai trẻ của mình, vậy còn có cái gì tốt cất giữ đây? Không nhất định chính là từ Nhật Bản hoặc là nước Mỹ mua về, nhưng là bây giờ thị trường ở trên, ta chỉ thị trường là quốc tế chợ đen bên trong, phần lớn người máy cao đẳng đều là từ Nhật Bản hoặc là nước Mỹ trong phòng thí nghiệm lưu truyền ra. Dĩ nhiên những quốc gia khác cũng có, nhưng là công nhận người máy cao đẳng vẫn là nước Mỹ cùng Nhật Bản hàng tốt nhất. Độ đồng ý cũng cao nhất, cho nên giá cả cũng là cao nhất. Người máy cao đẳng cùng phổ thông gen so, nếu như phổ thông gen di chuyển đến thân thể con người bên trong, tỷ lệ thành công là một mà nói, vậy người máy cao đẳng tỷ lệ thành công chính là 100. Sở dĩ đắt là bởi vì phổ thông gen căn bản cũng không có thể trực tiếp hướng loài người trong thân thể di chuyển, dù là di thực cũng là chín chết vô sanh. Qua Nhã giải thích nói. Lý Trí nhíu mày lại hỏi, vậy người máy cao đẳng liền có thể 100% thành công sao? Qua Nhã lắc đầu nói, sẽ không, cũng cần đánh cuộc, nhưng là người máy cao đẳng tỷ lệ thành công, phải xa xa cao hơn phổ thông gen di chuyển tỷ lệ thành công. 100 đại biểu có khả năng, cũng không phải tuyệt đối tính, người máy cao đẳng sở dĩ đắt, là bởi vì người máy cao đẳng, 10 lần không sai biệt lắm thì có đến một cái 2 lần là cơ hội thành công. Dĩ nhiên, dù là coi như là thành công, cũng tuyệt đối không phải hoàn mỹ tiến hóa, sẽ tổn hạ rất nhiều bệnh xấu. 1/5 tỷ lệ thành công. Lý Trí suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, vậy người máy cao đẳng ở chợ đen lần trước lộc được đắt bao nhiêu? Qua Nhã ngẩng đầu nhìn hắn mắt, cau mày nói, ngươi không biết cũng muốn đánh cuộc một lần chứ? Lý Trí để cho nàng làm cho tức cười, khóc cười không thể lắc đầu nói, ta cũng không phải là Triệu Tứ Hải đầu kia phải chết cáo già. Ta như thế trẻ tuổi, tích mệnh rất, đừng nói chỉ có 10%, 1/5 tỷ lệ thành công, dù là có 50% tỷ lệ thành công, không, 99% tỷ lệ thành công, ta đều không đánh cuộc. Qua Nhã thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, vậy thì tốt, mặc dù người máy cao đẳng di chuyển đến trong thân thể, sẽ để cho người nào đó năng lực tăng cường. Nhưng là giống vậy, cũng biết phá người xấu thể bản thân gen xiềng xích, coi như thành công, tổn thương cũng sẽ rất lớn, sẽ để cho ngươi biến thành không người không quỷ dáng vẻ. Tuyệt đối sẽ không có như ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Lý Trí cười gật đầu nói, yên tâm đi, ta thề, đời này ta cũng sẽ không đi trong thân thể di chuyển phi nhân loại gen. 100% thành công ta cũng sẽ không, ta cũng không muốn làm một tạp chủng. Ngươi còn chưa nói người máy cao đẳng ở trên chợ đen quốc tế giá tiền đâu. Ở trên chợ đen quốc tế, người máy cao đẳng giá cả đặc biệt đắt tiền, từ mấy chục triệu Mỹ Kim đến mấy tỷ Mỹ Kim giá cả bất đồng. Càng đắt tiền người máy cao đẳng, đại biểu tỷ lệ thành công, có thể tiến hóa cùng thân thể con người dung hợp năng lực càng cao, giống như Triệu Tứ Hải loại chuyện này, hắn muốn mua người máy cao đẳng giá cả, hẳn sẽ không thấp hơn mấy trăm triệu Mỹ Kim. Qua Nhã suy nghĩ một chút phân tích nói, Lý Trí nhẹ hẹo nói, cũng chính là, nếu như Triệu Tứ Hải đầu này cáo già chịu hoa đầy đủ tiền, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn sống lâu mấy năm. Có nhiều tiền hơn nữa, ở gen sửa đổi ở trên, đều là đánh cuộc, nhiều tiền đơn giản đánh cuộc thắng mặt lớn hơn một chút. Thắng, kéo dài hơi tàn còn sống, thua, một con đường chết, nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, không người sẽ chọn đi đánh cuộc, giá phải trả quá mức đắt giá. Qua Nhã gật đầu nhẹ giọng nói, có thua thì có thắng. Triệu Tứ Hải thật phải đến bệnh thời kỳ cuối lúc này đâu còn sẽ cố ở trên nhiều như vậy à. Triệu lão đầu có thể hay không đánh cuộc thắng, chúng ta chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. Hề hề, ngươi nói Triệu lão đầu sẽ đi nơi nào thối tiền đâu. Mấy trăm triệu Mỹ Kim cũng không phải là cái số tiền nhỏ à. Nghe hắn khẩu khí kia, thật giống như con cái không bỏ được đi bên ngoài cầm khoản tiền này. Lý Trí lại cười lên, nói, cái này cũng không biết. Qua Nhã lắc đầu, Lý Trí tĩnh mắt thấy trần nhà, có chút xuất thần, Triệu Tứ Hải cùng người máy cao đẳng sự việc, thật giống như lại cho hắn đẩy ra một cánh cửa sổ. Trên thế giới này so Triệu Tứ Hải người có tiền nhiều hơn, mà so Triệu Tứ Hải có thể tiếp xúc tới trước dọc theo khoa học kỹ thuật người, cũng nhiều nhiều. Triệu Tứ Hải cái này đầy đất nhà giàu nhất cũng có thể nghĩ ra được. Dùng khoa học kỹ thuật, dùng tiền bạc đổi mạng, những đại nhân vật kia đâu? Có thể hay không cũng là như vậy. Trên địa cầu này bí mật, rất nhiều cũng núp ở xương dày đặc dưới. Xa xa nếu so với Lý Trí tưởng tượng phức tạp hơn à. Mấy tỷ năm trước tinh cầu, mấy chục triệu năm loài người, lại làm sao sẽ không điểm bí mật chứ? Còn có cái gì là Lý Trí không biết sự việc? tiếp xúc mặt, quá nhỏ, Hải Thành đầy đất, cũng quá nhỏ, nghĩ gì vậy? Qua Nhã đẩy một cái Lý Trí, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí phục hồi tinh thần lại, ánh mắt Tiêu Cự đến trên mặt nàng, thu hồi nụ cười tới, nhìn Qua Nhã nghiêm nghị nói, nếu như ta trong tay có một loại thuốc gen, có thể khiến người thể gen khóa sinh ra tiến hóa, trên lý thuyết tới nói không có bất kỳ tác dụng phụ. Ngươi nguyện ý thử nghiệm sao? Qua Nhã sững sốt một chút, sau đó nhíu mày một cái, ngươi chắc chắn không có bất kỳ tác dụng phụ. Không xác định, trong sách hướng dẫn viết. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, bất quá đối phương nói cho ta, rất nhiều người cũng thí nghiệm qua, kết quả vẫn luôn đặc biệt ổn định, không xuất hiện đồng loạt ngoại lệ tình huống. Bất quá đây chỉ là một loại yếu ớt hình thuốc gen, có thể khiến người thể gen tiến hóa trình độ cũng có giới hạn. Bên trong tay ngươi có loại vật này? Qua Nhã ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt hỏi. Lý Trí trầm mặc một hồi, gật đầu nói, ừ, có, nhưng là số lượng chỉ có 3 cây, là ta hao tốn tốt giá thật lớn mới làm trở về. Nếu như ngươi muốn sử dụng, ta có thể cho ngươi sử dụng một chi, nhưng có phải hay không tặng không? Ta có điều kiện. Qua Nhã không có hỏi Lý Trí điều kiện là cái gì, cũng không có hỏi Lý Trí cái gọi là 3 cây yếu ớt hình thuốc gen là từ đâu tới, mà là ánh mắt nhìn thẳng hắn nói, ngươi dùng qua? Lý Trí cười lắc đầu nói, không phải cùng ngươi nói qua sao, giống như ta như thế sợ chết người, chắc chắn sẽ không loạn dùng loại vật này. Trầm mặc một hồi, Qua Nhã lại thấp giọng hỏi, vậy ngươi muốn ta sử dụng? Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng, muốn ngươi sử dụng, nó có thể để cho ngươi thay đổi mạnh hơn, nhưng là có thể mạnh nhiều ít, ta không có thể bảo đảm. Điều kiện đâu? Qua Nhã nhẹ giọng hỏi. Lý Trí hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, bỏ mặc ngươi sau này có phải hay không nguyện ý làm phụ nữ của ta, đều phải vì ta công tác 20 năm, dĩ nhiên ta sẽ trả cho ngươi thật nhiều tiền lương, tiền không là vấn đề. Qua Nhã từ trên giường ngồi dậy, sụ mặt hỏi, chất thuốc ở nơi nào? Lý Trí sững sốt một chút, ngồi dậy nói, bây giờ ngươi liền muốn dùng? Qua Nhã cười một tiếng, trong nụ cười mang theo mấy phần khổ sở nói, ngươi không phải muốn ta dùng sao? Vậy ta sẽ dùng tốt lắm. Lấy tới đi, không tác dụng phụ, hơn nữa sẽ 100% thành công. Ta là ngươi người đàn ông, ta sẽ bẫy hại ngươi sao? Lý Trí giờ khóc giờ cười nói, hắn trong tay 3 cây yếu ớt hình thuốc gen, còn thật không phải là độc dược, mặc dù giá cả chỉ có 10 triệu Mỹ kim một chi. Nhưng vấn đề là, ở Lý Trí không tăng cấp bậc trước, hắn cũng chỉ có thể mua 3 cây yếu ớt hình thuốc gen. Dù là hắn tiền nhiều đi nữa, có tiền cũng không mua được. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Qua Nhã hướng về phía Lý Trí cười một cái, cười ngược lại để cho Lý Trí trong lòng thật khó chịu. Hắn sở dĩ toàn bộ thoái thác, không có giấu giếm cái gì, liền thì không muốn lừa dối đối phương, để cho đối phương trong lòng lưu lại cái gì ngăn cách. Dẫu sao hắn mong muốn là nhân tài, trung thành dưới tay mình, mà không phải là muốn đào tạo mấy tên địch. Lý Trí xuống giường từ trong tủ sắt, đem 3 cây yếu ớt hình thuốc gen lấy ra. Nhìn trên giường Qua Nhã, nghiêm nghị nói, loại thuốc này, thật cùng như ngươi tưởng tượng người máy cao đẳng loại đồ vật này không giống nhau. Sẽ không để cho loài người chuỗi di chuyển sinh ra phá xấu xa, chỉ biết tiến hóa, hiệu quả đặc biệt ổn định, ta cũng không phải là cưỡng cầu ngươi dùng. Lấy tới. Qua Nhã mặt không cảm giác nói. Lý Trí cười khổ, nói, cái gì đó, ngươi thật chắc chắn mình phải dùng sao? Ta trong tay liền 3 cây, dùng một chi thiếu một chi, không dùng trước, ngươi vẫn chỉ là phụ nữ của ta, ngươi muốn chia tay rời đi ta. ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Có thể ngươi dùng nó sau này. Vậy sau này ngươi chính là người ta. Cho dù là ngươi sau này muốn đi, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Điểm này ngươi có thể hiểu không? Qua Nhã đem tóc vén đi phía sau lỗ tai, tức giận nói, ai nói ta phải đi? Nhanh lên một chút đi, ngươi lại không phải phụ nữ, làm sao như thế vết mực đâu? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, phải, thì ra như vậy là mình vết mực. Nhìn Qua Nhã, chắc chắn nàng không phải giận dỗi, hoặc là nguyên nhân gì khác, mới đem trong tay thuốc gen đưa ra liền một chi. Ba cây yếu ớt hình thuốc gen, chỉ có to bằng ngón tay dài ngắn, bên trong hàm lượng sẽ không vượt qua 10 ml, màu xanh nhạt, trực tiếp uống sao? Qua Nhã nhận lấy đi sau này, đánh giá thuốc gen, tò mò hỏi, Lý Trí gãi đầu một cái, cười khan nói, hẳn là đi, ta cũng không biết, ngoặc kép, Qua Nhã không nói, trực tiếp đem chất thuốc mở ra. Ngửa đầu tưới vào trong miệng, liền một hớp nhỏ, ực liền nuốt xuống, mùi vị như thế nào? Lý Trí tò mò hỏi, Qua Nhã bập sụng cái miệng nhỏ nhắn, mặt không cảm giác nói, coi như tốt, mùi vị có chút mặn cùng khổ, không phải ngọt, vậy thân thể ngươi có cảm giác gì chưa? Lý Trí lại hỏi, Qua Nhã ngồi cảm thụ một chút, sau đó lắc đầu nói, tạm thời còn không có, hẳn chờ một lát mới có hiệu quả đi. Có lẽ đi, hai người ở trên giường, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi xem ta xem ngươi, nửa giờ trôi qua, Lý Trí không nhịn được ngáp một cái. Lầm bầm hỏi, tại sao còn không phản ứng à? Qua Nhã nói, ta làm sao biết, có lẽ ngươi mua được thuốc giả liền đi. Thuốc giả, Lý Trí lắc đầu. Không thể nào, Tinh Tế Thương Minh tại sao sẽ ở tự doanh tiêu thụ đồi trác trên bình đài bán ra thuốc giả đây? Duy nhất giải thích, dược liệu còn không có phát huy tác dụng đây. Hoặc là, lượng thuốc quá thấp, đối với Qua Nhã căn bản không sinh ra hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nai-nai-nai-dai-cau-cam-cau-cai-gi-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.